Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 250, Trần Ai Lạc Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích, tên chương, Trần Ai Lạc Định, nghĩa là chuyện được, định sẵn, hết giải thích. Loại lệ quỷ này đặc biệt đáng sợ, giả dối mà cực kỳ thông minh, tuyệt đối là đại địch của tất cả nhân loại, bao gồm cả giấy da. Người cũng thế, nó cũng giống vậy, khác biệt chỉ là giấy da người tương đối xui xẻo, đụng phải dương gian, nếu để cho loại lệ quỷ này chắp vá ra một thân thể lệ quỷ hoàn mỹ, hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó tạo thành khủng bố, tuyệt đối sẽ không thấp hơn sự kiện ngạo quỷ ở thành phố Đại Sương. Quả nhiên là địa ngục trống rỗng, ác quỷ đầy nhân gian nổ. Tô Viễn âm thầm để mắt đến, chuẩn bị nói chuyện này cho Vương Tiểu Minh và Dương Gian, để cho hai người cẩn thận lưu ý. Người trước tuy rằng không phải ngự quỷ già, chỉ là người bình thường, nhưng lại có đủ trí tuệ để làm hậu thuẫn cho tổng bộ. Về phần Dương Gian, con trai cưng của trời, hào quang nhân vật chính chiếu rọi, ai chết nhưng anh ta cũng không chết được. Như vậy cũng đã đủ rồi. Lúc này, Tô Viễn mới quay đầu nhìn về phía Triệu Khai Minh lần nữa, mà bây giờ Triệu Khai Minh sau khi bị quỷ kia vứt bỏ, mất đi lực lượng linh dị chống đỡ, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Hiển nhiên ông ta cũng phát hiện con quỷ kia sẽ hủy hiệp ước đơn phương vứt bỏ mình. Giờ phút này Triệu Khai Minh không khỏi hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta sụp đổ, khàn giọng điên cuồng hô to, không, mày nói dối tao, đồ quỷ yết tiệt này, tại sao mày lại nói dối tao, nói để mày có được ngạ quỷ sẽ hồi sinh gia đình tao mà, đồ quỷ yết tiệt, tại sao mày lại lừa dối tao, ra đây, mày ra đây, tại sao tao đã cược tất cả mọi thứ, tại sao lại nói dối tao y. Ông ta điên cuồng hô đến cuối cùng, thế nhưng ông ta lại ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng, khóc như một đứa trẻ, căn bản cũng không còn thần thái lúc trước. Có lẽ ông ta đã sớm biết không nên cấu kết với lấy đầu óc của ông ta, cũng không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng những người bên cạnh ông ta, từ vợ con, cha mẹ đến chú, bác, từng người thân lần lượt chết đi, ông ta chỉ có một con đường đen tối này, chỉ có chấp niệm hy sinh này đã tiếp sức ông ta cho đến bây giờ. Dưới chấp niệm không thể hóa giải, ông ta ôm mong lòng may mắn giao dịch cùng quỷ, ôm một tia hy vọng, từng bước bước vào trong sự hãm hại do ác quỷ đặt ra. Sau đó ông ta tính kế tất cả mọi người, cuối cùng ngay cả quỷ bên cạnh cũng tính kế, chỉ là vì đạt được mục đích của mình, chỉ vì hôi sinh người nhà. Nói cho cùng, người nhà mới là chấp nhất lớn nhất của ông ta đó, cũng là động lực để ông ta sống. Nếu tất cả đều phát triển thuận lợi, có lẽ ông ta thật sự có thể thành công. Đáng tiếc là gặp được Tô Viễn bật hack, trực tiếp nghiền nát hy vọng của ông ta. Nhưng mà cho dù Tô Viễn không ra mặt, cũng sẽ có Dương Gian nhảy ra, dù sao mâu thuẫn giữa hai người đã sớm không thể hòa giải, tất cả mọi thứ đã được định trước, tất cả tiếc nuối cùng hối hận trên thế gian kỳ thật đều là bởi vì năng lực bản thân không đủ tạo thành. Nếu ông ta đủ mạnh mẽ, đủ để nghiền ép Dương Gian, nghiền ép Tô Viễn, nghiền ép Sở Nhân Mỹ, nghiền nát tên lệ quỷ kia, thì có lẽ tất cả bi kịch sẽ không xảy ra. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nhìn Triệu Khai Minh đã lâm vào điên cuồng, Tô Viễn đồng tình với ông ta, nhưng cũng không muốn buông tha. Trước không nói mới vừa rồi ông ta đã phát động tập kích với mình, cho dù mình thương hại ông ta, lại có ai đi đáng thương cho những cư dân thành phố Đại Sương chết trong tay quỷ anh chứ? Huống chi Tô Viễn còn là một người có thù tất báo. Mới vừa rồi nếu không phải có thể dựa vào sở nhân Mỹ, hắn thật sự đã chết. Cho nên, kết quả chờ đợi Triệu Khai Minh chỉ có một. Toshio, ăn âm tan, Toshio sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của Tô Viễn, dù sao nó cũng là lệ quỷ của Tô Viễn. Cho nên Toshio cất đôi chân ngắn, chân đạp bước đi về phía Triệu Khai Minh, mà người kia không biết là bởi vì biết tình cảnh của bản thân hoàn toàn buông tha giấy rùa, hay là nói tinh thần đã suy sụp. Đối với lệ quỷ đi tới không có bất kỳ phản ứng gì. Cũng không định cầu xin tha thứ. Có lẽ so với nỗi sợ hãi tử vong, thứ tra tấn Triệu Khai Minh chính là áy náy và đau buồn khi không thể hồi sinh người thân yêu, khi từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Cái chết vào lúc này có lẽ là một loại giải thoát. Tô Viễn xoay người rời khỏi cái chỗ này, mà phía sau là từng đợt tiếng xé rách làm người ta kinh hãi. Ăn sạch một chút, ăn xong nhớ về nhà. Nói xong câu đó, Tô Viễn liên rời khỏi trường trung học. Hắn vẫn rất yên tâm về Toshio. Thời gian dài như vậy, hệ thống cũng chưa từng ra khỏi xương. Dù sao sở nhân Mỹ chính là một tấm gương rất tốt. Cách chương